Xiên không về đấu la cùng hệ thống liên minh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam, Cổ Phong đứng trước nhà gõ cửa. Sao vậy? Đường Tam mở cửa ra nói nhỏ. Ta nghe Kiệt Khắc Gia Gia nói 3 tháng nữa là đến nghi thức giác tỉnh năm nay do Võ Hồn Điện phụ trách. Người thử hỏi ba ba ngươi rồi chuẩn bị đi. Cổ Phong một mặt bình tĩnh nói. Đường Tam hơi tò mò hỏi. Nghi thức giác tỉnh là gì? Cổ Phong từ từ điềm đạm nói. Mỗi người đều có võ hồn thuộc về chính mình. Lên 6 tuổi thì giác tỉnh nha. Nói chung võ hồn sẽ đem lại sức mạnh cho ngươi. Cổ Phong ngồi kể hết tất cả thông tin về võ hồn cho Đường Tam làm hắn rất kinh ngạc. Thật mẹ nó uyên bác. Trong khi mình lại không biết gì. Khí võ hồn và thú võ hồn sao? Người nghĩ ta sẽ thức tỉnh cái gì? Đường Tam nghi hoặc nói. Đương nhiên là Lam Ngân Thảo nha. Cổ Phong cười nói. Lam Ngân Thảo làm gì có tính sát thương hay tác dụng gì trong chiến đấu? Mà sao ngươi biết ta sẽ giác tỉnh Lam Ngân Thảo? Đường Tam nghi ngờ nói. Ta đoán nha. Thôi ta đi luyện kiếm tiếp. Cổ Phong rời đi. Hắn lần này không rủ Đường Tam theo vì dạo này Đường Hạo đang bắt đầu dạy Đường Tam cách rèn. Hắn đang phải đập búa một vạn lần rồi rèn bé bằng nắm tay đâu. Nhân tiện Cổ Phong cũng cần nghiên cứu kiếm đạo sơ giải hệ thống mới cho. Cùng các chức năng, đọc qua hồi lâu hắn mới biết. Kiếm đạo sơ giải quyển này không phải công pháp gì. Chỉ là cảm ngộ về kiếm thôi. Vật này phải sâu lắng cảm ngộ lâu dài. Nhất thời cũng không hiểu hết. Cổ Phong bắt đầu tìm hiểu lên hệ thống chức năng. Tìm hiểu nửa giờ vẫn chưa hiểu gì cả. Ai lập trình cái hệ thống này chắc não nhúng nước quá. Hệ thống gì mà lằng nhằng khó hiểu. Cổ Phong oán trách hệ thống nói. Xét đến ký chủ kiến thức thiển cận. Lâu ngày không học hóa ngu. Hệ thống đang trong trạng thái tìm lại bách khoa toàn thư. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được sách hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sách hướng dẫn thì nói sách hướng dẫn. Bày đặt bách khoa toàn thư cho cao sang. Ta nhổ vào. Cổ Phong bắt đầu đậu đen rau muống hệ thống. Mở ra sách hướng dẫn. Trang một trống trơn. Đầu Cổ Phong bắt đầu nổi gân xanh. Nhìn xuống cuối mới thấy ghi. Đây là sách Nhật. Mời đọc từ phải qua trái. Phù. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Cổ Phong tự nhủ bản thân. Mở trang cuối thì thấy ghi đúng một dòng chữ. Tác giả ăn cơm rau muống không thích bày đặt bắt trước sách ngoại quốc. Mời lật về trang 2. Mẹ nó, hệ thống đâu ra đây sâu lâu hữu nghị. Ta ở trong đầu người này. Có giỏi thì đánh đi. Hệ thống cười bỉ ổi nói. Ngậm cục tức từ từ mở về trang 2. Trống trơn, lật qua tất cả các trang. Vẫn trống trơn. Mẹ nó hệ thống, sao lại không có gì? Cổ Phong vứt bịch một phát quyển sách xuống đất. Sách này đi qua cơ chế. Phải nhúng nước rồi để trước lửa mới hiện chữ. Hệ thống bình tĩnh đáp. Cái sách ghẻ lở cùng bầy đặt học phim truyền hình. Làm như chân kinh không bằng. Ký chủ đừng vội. Trong sách có chứa huyền cơ về vạn vật. Thật, thật 100. Cổ Phong chạy ra hồ nước nhúng quyển sách vào. Rồi để trước lửa. Xong sách cháy thành cho bụi. Nói xong huyền cơ đâu. Bản hệ thống nói thế cũng tin. Thật là một cái ngốc bức. Bíp, bí ppp, bí ppp. Cổ Phong xả một tràng văng tục. Hệ thống cũng lười quan tâm. Gửi một lượng thông tin vào đầu Cổ Phong. Nguyên lai hệ thống tên gọi là hệ thống công nghệ tối tân thời đại 4.0. Điểm hệ thống dùng gọi là vàng. Điểm có thể kiếm được từ việc làm nhiệm vụ. Vượt phó bản. Đánh bại hoặc gỡ iota S một sinh linh cùng cảnh giới hoặc hơn. Nhiệm vụ được chia ra 3 loại gồm. Nhiệm vụ sử thi. Chi nhánh nhiệm vụ. Và nhiệm vụ chính tuyến. Mỗi một tháng sẽ được xông phụ bản một lần. Đánh bại hoặc gỡ iota S thì đơn giản dễ hiểu không cần giải thích nhiều. Đinh. Phát động nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến. Trở thành hồn sư mạnh nhất lục địa. Nắm giữ sức mạnh nhất kiếm hủy thiên diệt địa. Nhiệm vụ thời hạn. Vô thời hạn. Nhiệm vụ thất bại. Hệ thống cùng ký chủ đồng quy vu tận. Nhiệm vụ thành công. Hồi sinh dịch. Đệ tam võ hồn tự chọn. Đại lễ bao LV100. Mẹ nó nhiệm vụ cũng quá khó đi. Đường Tam mai sau nhận truyền thừa hai vị thần. Hồn hoàn của Đường Tam cũng là từ thời cổ chí kim chưa ai đạt được. Vàng, vàng, tím, đen, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, mà đây mới là hồn hoàn của Lam Ngân Thảo. À không, Lam Ngân Hoàng, người ta có đỏ sớm thế nhờ hiến tế với thần ban hồn hoàn. Mình thì ai hiến tế cơ chứ? Mẹ nó còn cái gì mà sức mạnh nhất kiếm hủy thiên diệt địa? Chỉ mong công năng không quá phế. Phụ bản chia ra 10 cái tương ứng với mỗi 10 cấp. Khi vào phụ bản phải đánh với đại quân 1.000 binh lính cùng 9 hồn sư cùng cấp. Nếu khiêu chiến phụ bản cấp thấp hơn hiện giờ thì sẽ đánh với 9 hồn sư ở cấp tối đa phụ bản đó. Tức là cấp 10, 20, hay 30. Đánh bại hay gờ yêu ta ết hại sinh linh cùng cảnh giới ở ngoài sẽ không nhận được nhiều vàng như nhiệm vụ và phụ bản. Nhưng đánh bại người hơn một đại cảnh giới sẽ được thưởng lớn. Tác dụng của vàng: tăng hồn lực, mua thương phẩm, tăng niên hạn hồn hoàn, tăng niên hạn hồn cốt, tăng lên thân thể tố chất, luyện cốt, tiến cấp võ hồn. Đại khái cổ phong cũng hiểu sơ sơ rồi. Cách chương.